Y quan khắp thành, chương 39, bữa rượu thịnh soạn, góc truyện audio.com. Ngày thường mặc dù Phó Ngọc Chí cả lơ phất phơ nhưng khi lo liệu vụ án thì rất nghiêm túc, đưa Hứa Tô từ thành phố S lên thành phố B, dưới chân thiên tử, dưới móng hoàng thành, mời 7-8 chuyên gia trong giới, đều là những chuyên gia luật hình sự nổi tiếng và những nhà lãnh đạo trong giới tài chính, dự định vạch ra ranh giới rõ ràng giữa một vài dự án mà Vạn Nguyên đang có với, làm giàu bất chính, đưa ra ý kiến pháp lý của chuyên gia trước tòa án. Thường được dùng để chỉ Bắc Kinh, và các club sang trọng có chế độ hội viên đều thường hay ở khu vực trung tâm của Bắc Kinh. Ý kiến pháp lý kiểu này thường dễ cảm động hội đồng xét xử hơn là chính luật sư hao hết võ mồm trước mắt về vụ án Bùi Tuyết, hoặc là được Diêu Giác Dân gánh hết tội. Hoặc là không phải, làm giàu bất chính, hoặc chứng minh được việc hối lộ bên kia là bị ép buộc, những khoản tiền lớn đều được loại trừ, ai ngờ đâu Hoa Minh Liệu ám, vậy mà bên truy tố lại đưa ra nhân chứng mới, Trình Yên. Trình Yên từng theo Châu Kiệt vào văn phòng Bùi Tuyết, thấy bình sứ thanh hoa bày trên bàn của bà ta, vì rất thích nên đã chụp ảnh lại. Thành ngữ gốc là, Liệu ám Hoa Minh, chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. Ở đây đổi ngược hai vế, hiểu theo nghĩa ngược lại là mọi chuyện đang tiến triển ổn thỏa thì xuất hiện yếu tố phá hủy hoàn toàn. Thực ra tất cả đồ vật đã bị Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc thay đổi vị trí, Đường Dịch Xuyên nhiều lần truy sát, nắm được con át chủ bài, phát hiện đối phương có một căn nhà. Riêng không đứng tên mình, trong đó có vô số tang vật. Trải qua xác minh nhiều mặt, bình sứ cổ này được xác nhận thật sự là tài sản vật chất mà Bùi Tuyết hối lộ, sau khi được đơn vị thẩm định tại địa phương thẩm định, là đồ thời Ung Chính có giá trị lên tới chục triệu. Chiêu này có thể xem như rút củi dưới đáy nồi. Khoản tiền hối lộ lên đến chục triệu thuộc mức rất lớn, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, không thoát khỏi kết tội trên 10 năm, kể từ đó, suy nghĩ chấm SAI 5 án treo và 2 năm thời gian thử thách của Hứa Lâm lập tức đổ vỡ. Phó Ngọc Chí nhìn ảnh chụp vật chứng mà than thở, nói rằng Đường Dịch Xuyên quá độc, vẫn là đàn em đồng môn, vậy mà lại tận diệt đàn anh như thế, không hề nể mặt gì cả. Hứa Tô thì lại rất vui, Đường Dịch Xuyên là người nào chứ? Là cán bộ công vụ trẻ tuổi nhất nước, của thành phố S, liên tục nằm trong danh sách 10 công tố viên xuất sắc hàng đầu, đến anh trai của anh còn cảm thấy là nhân vật khó chơi, với tí kinh nghiệm của anh, so chiêu được đến nước này đã giỏi lắm rồi. Sự hả hê của Hứa Tô không giấu được qua nét mặt, Phó Ngọc Chí quay gương mặt tuấn tú qua nhìn hắn, thằng bạn đại học kia của cậu cũng đầu đất quá thể, anh tôi trước vừa cứu chồng cô ta một mạng, ngay sau đó cô ta lại lén làm chứng cho viện kiểm sát, không thấy lấy oán trả ơn hả? Hứa Tô không so đo nhiều với Phó Ngọc Chí, sân si mẹ gì với cái ngữ ăn chơi chắc táng chẳng làm được trò trống gì, hắn cầm ảnh vật chứng tỉ mỉ đánh giá, bỗng nhớ lại ông già bán đồ ở thành phố G, hàng của ông cụ kia tuy lắm thứ là giả nhưng cũng không làm lu mờ đi một cao thủ dân gian, hơn nữa còn nghiên cứu rất sâu về gốm sứ. Thời Minh Thanh, đêm đó dưới ánh đèn đường nhá nhem ở thành phố G, Hứa Tô tán gẫu quên trời quên đất với ông ta, học được rất nhiều. Phó Ngọc Chí liếc mắt cùng là trợ lý họ Hứa, cậu kém xa so với người ta. Ý trong lời đối phương quá rõ ràng, Hứa Tô cố nén xúc động muốn trợn mắt ném ảnh chụp vật chứng vào trước mặt Phó Ngọc Chí, hắn nói thứ này có thể là văn vật ngụy tạo, tôi muốn xin giám định lại. Ý của Hứa Tô là có lẽ tiền đề là có người muốn chỉnh Diêu Giác Dân, có lẽ đơn vị giám định địa phương không đủ chuyên môn, tóm lại là không thể mù quáng xuôi theo người có quyền, giám định lại một lần nữa cũng chính là làm đơn đăng ký. Phó Ngọc Chí nửa tin nửa ngờ chuyện này, nhưng cũng đệ trình thư xin giám định một lần nữa, sau nhiều lần tranh luận của các chuyên gia cục di sản văn hóa, thật không ngờ kết. Quả giám định lại là hàng giả được sao chép với trình độ cao, không thể xác định được giá trị thực, đương nhiên cũng không thể đưa vào danh sách những bằng chứng hối lộ. Hứa Tô nhìn kết quả thì nở mày nở mặt, sau đó lại gặp được Hứa Lâm lẽo đẽo đi theo bên cạnh Phó Vân Hiến trong văn phòng, hắn lập tức ưỡn thẳng lưng, lướt qua bọn họ mà không thèm nhìn vào mắt. Sau khi Cù Lăng được thả, bốn anh em cùng phòng năm đó luôn muốn tụ tập một lần, xem như đám cùng trường ngày xưa cùng xả xui. Nhưng mà hôm nay có người đi công tác, hôm sau thì người khác tham gia phiên tòa, trì hoãn gần nửa tháng cuối cùng mọi người mới đông đủ, hẹn một ngày cùng đi uống rượu. Quán ăn hải sản ban đêm nổi tiếng ở thành phố S gần như chiếm trọn một con phố, rất được yêu thích vì nguyên liệu tươi ngon, chất lượng cao mà giá thành lại rẻ. Cua, biển hấp, bào ngư nướng tỏi, ốc móng tay xào măng. Lại gọi thêm một lít rượu trắng, sung sướng như thần tiên. Qua ba vòng rượu, Hàn Kiện đang bàn bạc về một vụ án tử hình mình đang lo liệu với bạn học. Đương sự là một công nhân 50 tuổi, vì xảy ra tranh chấp với nhân viên tạp vụ mà sau khi say rượu đã tức giận lái xe đâm chết đối phương. Đương sự vốn muốn ăn năn nhận tội, không ngờ luật sư bào chữa phiên sơ thẩm cực kỳ tệ hại, dựa vào những sai sót bằng chứng không đáng kể mà đã muốn biện hộ theo hướng vô tội, mượn vụ này để thành danh, ép đương sự nhất quyết không nhận tội giết người mà chỉ là sự cố giao thông, kết quả thì đương nhiên là chọc giận người nhà của bị hại, từ chối bồi thường dân sự ngay tại tòa, yêu cầu kết án tử hình. Nhà đương sự trên thì có cha 80 tuổi, dưới thì có một đứa con trai đang học cấp 3, đến khi bị kết án tử hình thì đã hối không kịp, gào lên là bị luật sư vô lương tâm hãm hại. Mong muốn của ông ta trong lần kháng cáo này rất đơn giản, chỉ muốn giữ mạng, có thể thấy được con trai đỗ đại học thành gia lập nghiệp. Nhưng có lẽ phiên phúc thẩm gần như đã không còn chỗ nào để bào chữa nữa, Hàn Kiện mới xin Bàng Thánh Nam hiến kế, Bàng Thánh Nam dè bỉu, giữ mạng thì dễ ợt ra còn gì, vốn là một vụ án có thể là giết có thể là không giết cũng không liên quan tới vấn đề nguyên tắc lớn, bảo thân chủ của cậu tới nhà thẩm phán xã giao một tí là được, chỉ tiếc thân chủ của cậu là một tên quỷ nghèo. Hàn Kiện gật đầu, đúng là hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, người cha 80 tuổi kia giờ vẫn còn phải đi thu ve chai. Sao cậu toàn nhận mấy cái vụ án xác sơ kiểu này thế? Sau khi bảo chữa thành công cho lão cù rồi, sao không tìm đương sự nào ngon lành tí? Bàng Thánh Nam nuốt một con hàu nướng tái, tỏ vẻ chẳng quan tâm, vậy thì chỉ có thể bảo thân chủ cậu chờ chết đi thôi, ai bảo tự ông ta say rượu kích động sơ thẩm lại đi tìm một thằng luật sư bào chữa vớ vẩn như thế. Hứa Tô ngứa mắt cái kiểu hám lợi này của Bàng Thánh Nam, y như một phiên bản của Phó Vân Hiến, đã vậy còn thô tục hơn. Hắn liếc nhìn Bàng Thánh Nam bằng ánh mắt khinh thường, quay đầu hỏi Hàn Kiện có biết thẩm phán cho phiên phúc thẩm là ai không? Hàn Kiện gật đầu, một nữ thẩm phán, trông có vẻ hơn 40 chưa tới 50, vừa hiền hòa nhưng cũng rất uy nghiêm. Nghĩ Hứa Tô cũng muốn bảo mình đi, xã giao, cậu ta vội xua tay, nom khí chất cũng không phải người tham tiền đâu, không thể hối lộ bà ấy được. Ông nghĩ cái khỉ gì thế? Ai, bảo ông đi đưa tiền. Hứa Tô tức không có chỗ xả, nâng tay đập luôn vào gáy Hàn Kiện, hắn nghĩ một lát lại hỏi, chẳng phải bảo thân chủ của ông có con trai sao, đứa con trai thế nào? Hàn Kiện thở dài, cực kỳ kiên định, cực kỳ xuất sắc, bên bạn học giáo viên đều khen nức nở, còn giành giải khi tham gia cuộc thi hóa học của tỉnh. Cậu ấy muốn chuẩn bị một khoản tiền để bồi tội với người nhà của bị hại, hiện giờ đã xin bảo lưu, đi làm bán thời gian ở khắp nơi, lần trước cậu ấy tới văn phòng tìm luật sư tay còn nắm chặt một đống tiền lẻ, 20 tệ, 10 tệ, 5 tệ, mới từng đó tuổi mà đã rất tháo vát có trách nhiệm, nhìn thôi cũng đau lòng. Được có những lời này của ông thì cha cậu ta sẽ không chết được trong phiên phúc thẩm đâu. Hứa Tô vỗ lên mặt bàn nhựa đầy dầu mỡ, không quan tâm ánh mắt xem thường. Bàng Thánh Nam đang nhìn mình, tiếp tục nói với Hàn Kiện, vụ án này không có chỗ để bào chữa ở phiên phúc thẩm, vậy thì chuyển nó sang, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Ông bảo hiệu trưởng của trường thằng bé kia theo học viết cho nữ thẩm phán kia một lá thư, không cần phải chém gió bay nóc đâu, chỉ cần cầu thị viết về những biểu hiện của thằng nhỏ trong trường, xin thẩm phán đừng phán quyết cho cha nó chết. Một học sinh xuất sắc như vậy nếu bỏ học vì lý do này thì thật đáng tiếc, tin rằng nếu cha của cậu ta nhận được khoan hồng thì cậu ta sẽ quyết tâm phấn đấu, cố gắng đền đáp xã hội. Sau đó ông bảo thằng nhỏ kia đích thân tới tòa án, đưa toàn bộ số tiền nó đi làm kiếm được cho thẩm phán, nhờ chuyển cho người nhà của bị hại. Hàn Kiện lại gật đầu, thầy tôi đề nghị donate quy mô nhỏ, có thể gom bao nhiêu thì được bấy nhiêu, để cho thằng nhỏ đủ số chẵn. Ông có bị ngu hay không vậy? Hứa Tô vội ngăn cản, quyên tiền thì được nhưng đừng có đổi tiền chẵn, cứ dùng cái đống 5 tệ 10 tệ lẻ sơ xác đó ấy, nữ thẩm phán 40-50 tuổi khả năng cao cũng là một người mẹ, cũng có con ngang tuổi với con trai đương sự, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, bà ấy sẽ cảm động trước lòng hiếu thảo và trách nhiệm của thằng bé. Hàn Kiện ăn chửi cũng không tức giận, còn gật đầu lia lịa, nói rằng quả nhiên thầy tôi không nhìn lầm ông, bụng ông đầy ý xấu nha, có năng khiếu làm luật sư tranh tụng án hình sự đấy. Bàng Thánh Nam đã uống nhiều, nhớ đến lần trước bị vay 80 ngàn, cười hì hì nhìn Hứa Tô, nếu cậu ta mà là luật sư tranh tụng án hình sự thì chắc chắn cũng là đồ nghèo rớt mồng tơi. Sau vụ kiện, tụng sinh tử Cù Lăng vốn đã kiệm lời nay còn im lặng hơn trước, cuộc tụ tập này lên kế hoạch vì anh ta, tổ chức vì anh ta, nhưng từ đầu đến cuối anh ta đều như người ngoài cuộc, không hề nói chuyện với ai, chỉ chăm chăm tự chuốc rượu cho mình. Đến lúc cuối, Bàng Thánh Nam đi thanh toán, Hàn Kiện đi WC quán đông, làm gì cũng phải xếp hàng. Chỉ còn lại Hứa Tô và Cù Lăng trên bàn, giáo giác nhìn nhau. Hứa Tô thừa nhận nhân phẩm và đạo đức của Cù Lăng, còn thật lòng ngưỡng mộ, lại thấy không quen với bộ dạng như cha chết mẹ chết này của anh ta, ai còn sống mà không có chút yêu thương thống khổ vì người ta, cắn răng nuốt vào hay là hướng về phía trước. Cả hai cũng đều đã ngà ngà, Hứa Tô không nói để ép bạn học cũ đáp lời, hắn ra vẻ thân mật khoác vai Cù Lăng hỏi, ông bạn, sau này cậu định thế nào? Cù Lăng quay đầu, bình thản, nhìn Hứa Tô, tôi cho cậu biết một chuyện, Sau mấy phút im lặng cuối cùng Cù Lăng mới khẽ mấp máy môi như con rối gỗ, lộ ra một nụ cười kỳ dị, anh ta nói, tôi giết vợ Châu Kiệt. Hứa Tô chỉ nghĩ là do bản thân say rượu, nghe nhầm lời Cù Lăng nói, hắn bảo, này ông bạn, cậu đừng nói bậy. Tôi không nói bậy, hai chai rượu đều đã thấy đáy, Cù Lăng buông cái chén đã cạn xuống, thật sự là tôi giết. Hammurabi siêng năng kiên định, công tố viên Cù chính trực tuấn tú, đối diện với bạn học cùng trường vừa cứu mình một mạng, thẳng thắn thừa nhận bản thân giết người. Cù Lăng nói, mình vốn ôm ý định giết người mà tìm tới nhà, muốn đồng quy vô tận với Châu Kiệt, không ngờ đêm đó lại bắt hụt Châu Kiệt, ngược lại đụng phải vợ lão. Người đàn bà kia liếc mắt đã nhận ra anh ta là chồng Trình Yên, nhưng rõ ràng bọn họ chưa bao giờ gặp mặt, ngay khoảnh khắc đối mặt với nhau, cảm xúc của người đàn bà đã vượt ngoài tầm kiểm soát, bà ta bắt đầu đưa tay lôi kéo như phát điên, dùng đầu đập nhau, mắng chửi đay nghiến đầy cay nghiệt, chửi Cù Lăng vô tích sự, chửi Trình Yên thấp hèn, chính bà ta thừa nhận bản thân đã mua chuộc giám sát khách sạn, phát clip sex của Trình Yên và Châu Kiệt ngay tại lễ cưới, chính là để dạy dỗ kẻ thứ ba không biết xấu hổ kia một chút. Mặc dù Cù Lăng có uống rượu nhưng còn lâu mới tới ngưỡng say rượu dễ kích động, ngược lại, anh ta bình tĩnh nghe hết tất cả, anh ta nghĩ, được thôi, giết một người thì không lỗ, mà giết một đôi thì coi như hời. Đối với toàn bộ quá trình gây án, Cù Lăng thừa nhận cực kỳ phóng khoáng, miêu tả rất rõ ràng, anh ta nói đầu tiên là dùng chai rượu giã lên đầu người đàn bà đó, chai rượu thì vỡ. Nhưng người đàn bà chưa bị thương nặng, anh ta lại nhân lúc đối phương không đứng vững thì giữ lấy vai bà ta, đẩy bà ta xuống cầu thang, mà đến khi người phụ nữ ngã xuống đất tắt thở, hai nhân chứng mới xuất hiện. Hứa Tô tái mét mặt mày, cả người run bần bật, quả thực muốn giơ tay lên bịt tai mình, hắn quay sang cầu xin Cù Lăng, xin anh ta tha cho mình, đừng nói nữa. Dù bà ta không tử vong tại chỗ, tôi cũng đã định dùng miệng chai dập thêm hai cái, có điều trời không phù hộ kẻ ác, bà ta ngã xuống gãy xương cổ luôn, không cần tôi phải tiếp tục nữa. Cù Lăng nhìn thẳng vào mắt Hứa Tô, ánh mắt âm u mờ mịt, nhìn xa cách đến lạ, ngay từ đầu tôi đã không muốn phủ nhận hành vi giết người của mình, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng vẫn phải cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng, cảm ơn cậu chỉ ra lỗ hổng trong lời khai của nhân chứng. Cảm ơn cậu đã đưa ra một khả năng tử vong khác của người bị hại, cảm ơn cậu đã đệ trình ý kiến bào chữa, phân công nhau đánh bại những cáo buộc của kiểm sát, diễn rất ra dáng luật sư kỳ cựu. Hứa Tô ép chặt hai cánh tay, đầu lùng bùng ong ong, đất trời chao đảo. Xin cậu đừng nói nữa, Cù Lăng nói, ánh mắt của người đàn bà kia khi chết khiến người ta cả đời không quên được. Cù Lăng nói, lưới trời lồng lộng nhưng khó lọt, có thể khiến một hung thủ như tôi thoát khỏi trừng trị của pháp luật, cậu không hổ là người của Phó Vân Hiến. Hứa Tô đứng dậy, hoảng hốt bỏ chạy. Bàng Thánh Nam thanh toán xong, hàn kiện vệ sinh xong, hai người cùng nhau trở lại. Bàng Thánh Nam vốn còn muốn đưa mọi người tới hộp đêm ăn chơi nhảy múa, sau vụ án của Cù Lăng danh tiếng của cậu ta lên như diều gặp gió, đường làm quan rộng mở, vì vậy cũng rất hào phóng với mấy người bạn học cũ, thấy Hứa Tô thất tha thất thiểu chạy ra ngoài còn vấp chân ngã xuống đất, gã cất giọng gọi hắn từ đằng sau, nhấp nha nhấp nhồm cấp bách thế làm gì? Buồn tè quá hả? Hứa Tô đứng dậy tiếp tục chạy, không quay đầu lại. Cho đến khi chắc chắn mình không còn ở trong tầm mắt mọi người, hắn suy sụp ngã vào luống hoa bên đường, nôn đến mức chóng mặt choáng váng. Quả thật là uống nhiều rồi. Hắn thấy phát tởm, trong bồn hoa toàn là những thứ dơ bẩn, nôn hết toàn bộ bữa ăn vừa rồi, nước chua vẫn cứ ồng ộc dềnh lên cổ họng, đốt cho cổ họng hắn đau rát. Hứa Tô quỳ ở đó, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, mặt sàn của quán ăn đêm tràn đầy nước rửa chén và dầu mỡ, mà lúc vấp ngã hắn đã ngã đúng vào chỗ đó. Tay hắn thật bẩn, sau khi nôn thốc nôn tháo sạch hết dạ dày, bàn thân cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Hứa Tô đi không còn mục đích, xuyên qua một dãy nhà mái bằng thấp lè tè, tiến về phía trước, tầm mắt bỗng trở nên thoáng đãng, những tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ trên mặt đất, ánh đèn neon lung linh phát lên dáng vẻ bạo ngược ngang tàng đang hăm hở tiến bước của cả một thành phố. Hứa Tô thử khuyên nhủ bản thân, một vụ án, thanh danh luật sư Bàng lan xa, luật sư Hàn theo đó được nhờ Cù Lăng Trình Yên báo thù rửa hận, lão khốn Châu Kiệt và mụ vợ cũng coi như bị báo ứng, ngay cả chính bản thân hắn không phải luật sư cũng được nếm trải vị ngọt khi thắng kiện, một lần nữa nhặt lại niềm tin để làm luật sư. Huống hồ người bị hại gây sự đe dọa cũng sai, người bà của bị hại uổng mạng nhìn thì tưởng là oan ức nhưng bà cụ từng ấy tuổi rồi còn khô gậy làm bị thương luật. Sư cảm giác như cũng chẳng phải người tốt lành gì. Hứa Tô nhận ra, bản thân khi nghĩ như vậy, không hề khác biệt về bản chất với đại luật sư Phó mà hắn vẫn luôn nhìn không vừa mắt. Vật vờ đi tới giữa đường mà không hề hay biết, thấy một người sống sờ sờ bỗng hiện ra giữa tầm mắt, một tài xế thấy đèn xanh vốn đang định nhấn chân ga sợ tới mức mặt mày xanh còn hơn màu đèn, hoảng sợ xử lý tình huống bất ngờ. Cũng may mà dẫm phanh lại kịp lúc, chỉ suýt chút nữa đã khiến cơ thể Hứa Tô hôn lấy một khối sắt tính bằng tấn rồi. Xe dừng, tài xế còn chưa hết hoảng, còn chưa kịp chửi ầm lên, chàng thanh niên đứng trước xe của ông ta lại tự ngã. Con người không hổ là động vật quần cư, nơi nào có náo nhiệt thì thích tụ tập về nơi đó, vốn con phố thường người vắng vẻ, bỗng nhiên có thêm một đám người xúm vào ai cũng muốn hóng hớt vụ tai nạn này. Lái xe là một người đàn ông trung niên lái taxi, tiền mặt trong túi không có bao nhiêu, mặt mày quắt queo như vỏ cây khóc ré lên, vừa chỉ vào Hứa Tô đang ngã dưới đất vừa chỉ tay lên trời thề tôi tuyệt đối không đâm cậu ta. Báo cảnh sát, đưa đi viện, kiểm tra một hồi, không có vết thương ngoài do tai nạn xe cộ, cũng không có triệu chứng bệnh do ngộ độc rượu, như thể chỉ là uống hơi nhiều mà thôi. Bác sĩ Trần bệnh rất vui, cảm thấy thằng nhóc này rõ thú vị, được người ta ba chân bốn cẳng đưa đến bệnh viện, lăn qua lăn lại suốt dọc đường mà không tỉnh, hóa ra là thần kinh thô quá, đưa vào viện thì đã ngủ rồi. Hứa Tô được bố trí truyền dịch, đồng thời bên bệnh viện cũng cố gắng liên hệ với người nhà của hắn, lướt danh bạ xem một lượt, không tìm thấy cha mẹ, xưng hô gần nhất là chú. Thế là gọi cho người chú kia, cách Trương,